Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 8, ảnh nam 13. Nói mò, làm sao có chuyện này? Không có sao, ta còn tưởng rằng ngươi bị cái này tiểu hồ ly tinh che lại tâm nhãn đâu. Khương Phương Dung âm dương quái khí nói. Ta là không muốn xem các ngươi ngay trước kia giúp cảnh sát mặt xảo cái không xong. Cũng bởi vì một chút chuyện nhà chuyện, nói ra cũng không sợ người chê cười. Liền bởi vì cái này nguyên nhân, cái kia còn có thể bởi vì cái gì? Tiêu Tiềm giả bộ như rất vô tội, rất tức giận mà nói. Gặp hắn dạng này, Khương Phương Dung khí mới tiêu hơn phân nửa. Dạng này tốt nhất. Tóm lại ngươi phải cẩn thận nha đầu kia, nàng xấu đây, các ngươi dù sao cũng coi là tỉ muội, làm gì huyên náo như nước với lửa đâu, ngươi làm gì nói chuyện với ta như vậy, giống như đều là ta huyên náo đồng dạng. Khương Phương Dung lộ ra rất hủy khuất, Tiêu Tiềm cũng không nghĩ rất hắn tranh luận, nhưng buộc Khương Vân Anh cùng Triệu Chân thoát ly mẫu nữ quan hệ. Hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Về sau, ai cũng không nói thêm. Tất cả mọi người đang trầm mặc bên trong chờ đợi lấy cái gì. 15:34, Đỗ Hào Kiệt cùng Lục Tiểu Đường chui ra rừng cây. Lục Tiểu Đường đi đầu trở về cục. Liên quan tới Triệu Trạch người một nhà tư liệu ngay tại liên tục không ngừng thu thập đi lên. Nàng cần bớt thời gian hào hào sàng chọn một chút. Đỗ Hào Kiệt một mình đi vào Triệu Trạch. Cũng mang đến Khương Hiếu Quang tin chết. So với khổ sở, người Triệu gia cảm nhận được càng nhiều khiếp sợ hơn. Khương Phương Dung quơ thụ thương tay, cuồng loạn kêu to, đến cùng là ai giết đệ đệ ta? Đến cùng là ai? Làm sao chuyện xui xẻo đều để nhà ta đụng phải? Nói thực ra, Đỗ Hào Kiệt cũng không thích loại này giả mô hình giả thức người. Nếu như không phải là bởi vì phá án cần, nàng khả năng liền một câu đều chẳng muốn nói với nàng. Nhưng trước mắt, nên hỏi thì hỏi để nàng nhất định phải hiểu rõ ràng. Hắn từ đầu đến cuối vây quanh cùng Khương Hữu Quang đặt câu hỏi. Bao quát hắn gần nhất tiếp xúc qua người, cùng người nào phát sinh qua mâu thuẫn vân vân. Dù sao Khương Hữu Quang bối cảnh tương đối phức tạp. Tiếp xúc người trong xã hội cũng nhiều. Tiêu Tiềm, Triệu Chân, Trúc Tú Hương mấy người đối Khương Hữu Quang cũng không thế nào hiểu rõ. So sánh dưới, tỷ tỷ Khương Phương Dung quen thuộc hơn cái này cho tới bây giờ liền không bớt lo đệ đệ. Nhưng mà, nàng rất khẳng định đối Đỗ Hào Kiệt nói. Ngươi yên tâm đi, Đỗ cảnh sát, đệ đệ ta nhân duyên rất tốt, không tồn tại đắc tội với người vấn đề. Theo chúng ta điều tra, Khương Hữu Quang đã từng dính líu qua gây hấn gây chuyện vân vân phạm tội. Cũng bởi vì lừa gạt nếu như 1,5 năm, đoạn này trong lúc đó, hắn có hay không cùng người nào phát sinh qua mâu thuẫn a? Kia cũng là chuyện quá khứ, đệ đệ ta hiện tại rất an phận, Đỗ Hào Kiệt bán tín bán nghi, hỏi tiếp, vậy hắn gần nhất cùng ai phát sinh qua mâu thuẫn sao? Khương Phương Dung nghĩ nghĩ, nếu như nhất định phải nói cùng ai từng có mâu thuẫn. Kia đến cũng có một người, nói khóe mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Triệu Chân. Triệu Chân không nghĩ tới cảnh sát nhanh như vậy liền phát hiện Khương Hữu Quang thi thể. Đối với nàng mà nói không thua gì sấm sét giữa trời quang. Ngay tại lo sợ bất an thời điểm. Khương Phương Dung lại bắt đầu ngấm ngầm hại người công kích nàng. Nàng hiện tại liền nhìn Đỗ Hào Kiệt dũng khí đều không có. Tim đập rộn lên, từng đợt u tai, nàng không biết nếu như Đỗ Hào Kiệt hiện tại ép hỏi nàng. Nên trả lời như thế nào? Đỗ Hào Kiệt không ngốc, thuận Khương Phương Dung ánh mắt một dẫn liền thấy Triệu Chân. Đối với Khương Hiếu Quang đùa giỡn Triệu Chân chuyện. Hắn từ Lục Tiểu Đường nơi đó nhiều ít cũng đã nghe qua một chút. Muốn nói Triệu Chân bởi vì cái này đem Khương Hữu Quang giết. Hắn thật là có một chút không quá tin tưởng. Hắn không tin Triệu Chân có thể có lá gan kia. Triệu Tiểu Thư, ta ta nghe nói ngay tại 2 ngày trước, người thật giống như cùng Khương Hiếu Quang phát sinh qua xung đột phải không? Mặc kệ Đỗ Hào Kiệt trong lòng nghĩ như thế nào, nên điều tra dù sao vẫn là muốn điều tra. Hắn từ không buông tha bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ. Triệu Chân trong lòng hơi hồi hộp một chút, miễn cưỡng gật đầu, ra chút hiểu lầm, giống như không chỉ là hiểu lầm đơn giản như vậy đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Triệu Chân mặt đỏ lên, không có lên tiếng âm thanh, ngươi hận Khương Hữu Quang sao? Đỗ Hào Kiệt thình lình ném ra ngoài một câu, nếu như Triệu Chân đầu óc xoay chuyển chậm một chút liền lại rơi vào bẫy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,